đấu la chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 113, trên thực tế ta là người trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đưa ta đến phòng bí mật để làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ngươi đã có một giấc mơ ngày hôm qua, giấc mơ này nói với ngươi tất cả điều này, phải không, Tuyết Nhi? Bỉ Bỉ Đông nói, một tiếng Tuyết Nhi này xúc động Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng không nghĩ tới mẫu thân này cho tới bây giờ đều lạnh lùng vô cùng với mình lại dùng cách xưng hô này gọi mình. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, hồi tưởng lại, gật đầu, nói. Vâng, làm thế nào để ngươi biết, bởi vì, giấc mơ đó, đó là làm cho ngươi mơ. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi, Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt nhớ tới trước khi nàng tới đây, lúc ở Thiên Đấu Thành, đạo thân ảnh khả nghi giấu giếm mọi người. Những gì ngươi mơ là ký ức của ta, Bỉ Bỉ Đông nói, tại sao lại nói với ta điều này, Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi có quyền biết điều này, Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi không ghét ta lắm, mặc dù đã biết nguyên nhân khiến Bỉ Bỉ Đông ghét mình, nhưng Thiên Nhận Tuyết thật sự không hiểu tại sao Bỉ Bỉ Đông nguyện ý đem bí mật ẩn sâu trong nội tâm của mình nói cho mình biết cho con gái này. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ân oán của thế hệ trước không nên liên quan đến thế hệ tiếp theo, đây là ân oán của ta và hắn, ngươi không làm gì sai, một số sự thật cần phải dùng cả mạng sống mới ngộ ra được. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi biết không, ta đã chết một lần, ngươi đã chết một lần, ngươi trùng sinh, Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi trùng sinh, ý nghĩa là ta đã bị giết trong tương lai, mặc dù đã chết nhưng linh hồn đã trở lại hiện tại. Bỉ Bỉ Đông nói, vì vậy ta mang theo những kỷ niệm của tương lai, trở lại quá khứ, ngươi có hiểu những gì ta có nghĩa là? Nói như vậy Thiên Nhận Tuyết nhất thời hiểu ra, nói cách khác nàng chết trong tương lai, linh hồn mang theo ký ức tương lai trở về hiện tại. Ai đã giết ngươi? Thanh âm Thiên Nhận Tuyết hơi trầm xuống nói, mặc dù lúc trước Thiên Nhận Tuyết oán giận Bỉ Bỉ Đông, nhưng không phủ nhận nàng là mẫu thân của mình, khi biết mẫu thân tương lai sẽ bị người ta giết, trong lòng Thiên Nhận Tuyết cũng có lo lắng. Bỉ Bỉ Đông rất mạnh mẽ, đủ mạnh đến mức thậm chí đe dọa đến mức độ của gia gia của mình, dựa vào chính mình, đạt được di sản của Dinh Thần, trên lục địa, những người có thể giết Đông Bỉ, không nhiều, chính xác là gì, có thể lấy đi mạng sống của cô. Cách chương.